Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1306, chương 1305, đệ thập bát cái ngày rỗ. Tinh Châu, Sở Hoàng Núi, Sở ra các đời hoàng giả cùng ruột thịt hậu nhân mộ địa. Liền xây ở Sở Hoàng Núi hậu sơn, lăng viên cực lớn, chiếm cứ nửa tòa sơn mạch, cao cao mộ bia liên tiếp, Sở ra trong mộ viên. Lớn nhất mộ bia thuộc về các đời đế vương, còn lại thì là hoàng thân quốc thích. Còn có một số nhìn như phổ thông trên thực tế là lấy luyện khí tài liệu chế tạo mộ bia, thì phân bố tại trong mộ địa vị trí chỗ tốt nhất. Những này mộ bia bên dưới ngủ say đều là Sở gia tu sĩ, chỉnh tề trong nghĩa trang. Hết lần này tới lần khác có một chỗ mộ bia hoàn toàn khác biệt. Khác biệt không phải chất liệu cùng chiều cao, mà là hướng nam trong hoàng lang, duy chỉ có khối này mộ bia hướng đông phương, dường như đặc lập độc hành người, không muốn tuân theo thế gian pháp tắc. Đây là ta Sở gia thiên phú cực cao một vị tiền bối, cũng là trăm năm qua tu vi cao nhất một vị cường giả. Trải qua trăm năm trước chàng hạo kiếp kia, nàng độc tu trăm năm, cả đời không gả, vốn nên cao thâm cảnh giới, chẳng biết tại sao đột nhiên tọa hóa. Từ đó vẫn lạc Sở Hoàng Núi. Trước mộ bia, Sở gia hoàng thất tuổi trẻ bọn hậu bối, tại một vị lão giả chỉ huy bên dưới đang tế bái. Đối mặt với điêu khắc phượng thủ mộ bia, những này Sở gia có thiên phú nhất hậu nhân, từng cái thần thái cung kính vô cùng. Tu vi của lão giả không tính quá cao, nhưng là tư lịch đủ lão. Bởi vì hắn thấy tận mắt hạo kiếp, gặp qua tại hạo kiếp bên trong ngăn trở dị thú anh hùng, cũng đã gặp cùng vị kia cứu thế anh hùng liên quan không ít công chúa điện hạ. Nhớ kỹ thế gian đỉnh cao cường giả nhóm rời đi thời điểm, đúng vậy bay về phía đông phương. Chấm ngoặc kép, lão giả thấp nói tràn đầy đau thương cùng tiếc nuối. Sở ra mạnh nhất một vị cường giả ngủ say lòng đất. Hắn bên người tòa này mộ bia, xây dựng vào 18 năm trước, không theo phương hướng kiến tạo mộ bia. Tại hoàng gia trong nghĩa trang lộ ra 10 phần dị loại, có thể xưng quái dị. Sở gia hoàng tộc tu kiến ra như thế một tòa mộ bia, là bởi vì mộ bia chủ nhân từng tại sắp chết thời khắc, như cũ nhìn ra xa đông thiên, cũng không hao hết thọ nguyên, lại vẫn lạc đến vô thanh vô tức, liền như là cái kia một thân bỗng dưng mà đến tu vi đồng dạng. Dường như bông hoa mở, bông hoa tạ, chỉ vì một người. Tảo mộ người đã rời đi, chiêu dương dâng lên, sáng ngời ánh nắng rơi vào trên bia mộ, chiếu sáng văn bia trên có khắc tên, Sở thị, Linh Nhi chi mộ, hát, hát, hát, hát, cùn khí rơi đập âm thanh cùng với cổ lão thô kệch tiếng hò hét tại bốn phía vang lên, làm từ ngôn được đưa tới giao nhân công chúa trước mặt, xung quanh bốn phía đã là chấn thiên tiếng hò hét. Nữ giao nhân lấy thiết hoàn thổi ra bọt khí phát ra vui sướng tiếng nổ tung, tựa như pháo trận trận. Nam giao nhân lấy xiên sắt đập lên lấy mặt đất, tựa như cổ lão chiến vũ. Tiếng hò hét lộn xộn, cũng là lộ ra rất là náo nhiệt. Thảm đỏ tận đầu, đứng đấy linh lung bóng dáng. Giao nhân công chúa không nhìn thấy hình dạng, bất quá nhìn thân hình ngược lại là cùng nhân tộc cùng loại. Không biết phải chăng là cũng kéo lấy một cái đuôi cá ba. Tại công chúa bên cạnh, là một vị già nua giao nhân lão phụ. Trên mặt không có nếp nhăn, nhưng là ảm đạm không ánh sáng. Trên cổ miếng vảy đều đã biến thành màu đen. Nặng nề tử khí nương theo lấy yêu vương khí tức tại lão nhân trong hai mắt hiện lên. Từ ngôn bị đỡ đến phụ cận. Cứ việc ngụy giả trang ra một bộ hai mắt vô thần mờ mịt bộ dáng. Từ ngôn lại phát hiện cái kia không có mấy ngày tốt sống lão yêu vương thế mà trở nên mừng rỡ lên. Phảng phất phát hiện bảo bối giống như, nàng nhìn ra chi tiết của ta. Từ ngôn đang nghi ngờ bên trong không khỏi chậm rãi điều động linh lực. Tử phủ sơn bên trên chủ nguyên anh thậm chí cầm lên long thiệt cung. Đưa vào tàn phá thiên thạch tiễn. Ngược lại là cái tuấn tiếu hậu sinh. Cùng chúng ta công chúa rất là xứng. Đúng vậy, đầu rơi máu chảy lộ ra chật vật. Các ngươi nhân tộc không thích họa sát thân, đến ta giao nước, thấy máu ngược lại là một loại vui mừng. Ha ha, không biết phò mã tôn tính đại danh đâu. Già nua yêu vương nguyên lai nhìn chúng vị này phò mã dung mạo. Từ ngôn vốn là dáng dấp thanh tú. Nhìn còn có chút đơn bạc thon gầy. Cực kỳ giống thế gia văn nhân công tử. Phò mã loại vật này. Giá đỡ tốt là được rồi. Từ ngôn mười phần lý giải lão yêu vương ý mừng rỡ. Đừng nói đầu rơi máu chảy. Coi như lại thế nào xấu. Cũng so vị kia đồng đầu đẹp mắt nhiều. Tiểu sinh, từ ngôn. Từ ngôn giả bộ như giật mình bộ dáng. Bốn bên dưới quan sát thời điểm đầy mắt sợ hãi. Thật giống như đi thi thư sinh bị cướp đến hồ ly động. Loại kia mờ mịt sợ hãi giống như đúc đến nỗi ngay cả yêu vương đều phân biệt không ra thật giả. Từ ngôn, tên rất hay a a a a. Đã phò mã thiên tứ, ngày tốt lại đã đến. Vậy thì bắt đầu bái đường đi. Lão yêu vương hoan vui phất phất tay. Xung quanh bốn phía lập tức ồn ào náo động chấn thiên. Yêu tộc cường đại, nhất là xem thường nhân tộc yếu nhỏ. Nhưng là yêu tộc lại tôn trọng nhân tộc tập tục. Chuyện gì đều muốn lấy nhân tộc thói quen đến từ cư. Liền bái đường thành thân cũng giống vậy. Chỉ là sống bụng cá giao nhân tộc rõ ràng không có quá tiếp xúc qua nhân tộc. Bái thiên địa như thế long trọng náo nhiệt hỉ sự. Ở chỗ này chỉ còn lại có náo nhiệt. Long trọng nói chuyện không còn tồn tại. Càng không có bái thiên bái địa dườm già. Mà là tại giao nhân tộc điếc tai hô quát bên trong. Từ ngôn cùng giao nhân công chúa đối lão yêu vương thật sâu cúi đầu. Vậy liền coi là thành phu thê. Mặc dù không có phu thê đối bái. Tại giao nhân tộc lại có một loại khác cổ lão tập tục. Cái kia chính là đụng đầu lễ. Cái gọi là đụng đầu lễ. Tên như ý nghĩa. Đúng vậy, lấy đầu đụng đầu. Sờ nhẹ thì có thể. Biểu đạt tôn kính ý vui mừng. Trước đó vị kia đồng đầu đụng đầu lễ cũng không sai. Đúng vậy, lực đạo quá lớn. Người ta không phải dùng đụng đầu lễ để diễn tả hữu hảo. Mà là muốn lấy nát đầu lễ đưa từ ngôn quy thiên đây. Cùng công chúa đụng đầu lễ tự nhiên không có đồng đầu cái kia vậy hung hiểm. Nắm lấy diễn kịch diễn nguyên bộ nguyên tắc. Từ ngôn lộ ra hoảng hoảng trương trương cùng hất lên đóng đầu công chúa gián tiếp chán đầu. Vừa chạm liền tách ra. Tiếp lấy có giao nhân tộc nữ tử bưng lên hai chén quái rượu. Cách rất xa đều có thể ngửi được liệt tửu mùi vị. Chắc hẳn loại này quái rượu cực liệt. Bái kiến lão yêu vương. Đụng đầu lễ cũng kết thúc. Chỉ cần uống rồi giao bôi mỹ tửu. Lại vào động phòng. Từ ngôn vị này phò mã cũng liền danh xứng với thực. Hít một hơi khí. Kết luận trong rượu vô độc. Từ ngôn một mặt khổ bề ngoài uống cạn liệt tửu. Sau đó tại lão yêu vương tiếng cười vui vẻ bên trong. Hắn lại bị đỡ lên. Cùng công chúa cùng nhau đến một chỗ bố trí được 10 phần độc đáo quái phòng. Cùng Lê bà ở phòng khác biệt. Giao nhân công chúa nơi ở nhiều hơn mấy phần phàm nhân nữ tử thanh tú. Ghế dựa giường đều đủ. Trong phòng còn mang theo một loại mùi thơm ngát vị đạo. Hết sức tốt nghe. Ốc xá như cũ không có cửa sổ. Môn cũng là sa mỏng đồng dạng, trên mặt bàn đốt nến đỏ, đi vào cái gọi là động phòng, giao nhân công chúa cũng không có nhan nhó, trực tiếp ngồi ở trên giường, chờ đợi lấy phò mã đến vén đóng đầu. Trong phòng không có người bên ngoài, giao nhân tộc giống như không tồn tại náo động phòng mà nói. Có lẽ công chúa động phòng cũng không ai dám náo. Đến nơi này, từ ngôn trên mặt bối rối dần dần biến mất. Thay vào đó, thì là một loại lạnh lùng. Cái gì giao nhân tộc phò mã? Từ ngôn căn bản không hứng thú. Hắn chỉ muốn nhanh chóng rời đi giao nước. Trên thân mang theo 5 viên lôi vụ thảo đâu. Thu thập không đủ 10 khỏa linh thảo. Mạc Hoa Đà tuyệt sẽ không cứu người. Cho nên từ ngôn thời gian cũng không nhiều. Vừa vặn có công chúa tại. Giao nhân tộc nhất định biết rõ như thế nào rời đi thôn hải kình loại này hóa vũ hải tộc. Nghe ngóng người khác không bằng nghe ngóng công chúa. Từ ngôn có thể cảm giác được đại yêu khí tức tại trên người đối phương phun trào. Một nhức đầu yêu trình độ giao nhân công chúa mà thôi. Từ ngôn cũng không có nhìn ở trong mắt. Chậm rãi đi vào công chúa trước mặt. Nến đỏ lắc lư bên trong. Đỏ thẫm đóng đầu bị từ ngôn một bà nhấc lên. Ẩn trong tay kiếm quang cũng cùng lúc hạ xuống. Vốn định hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu. Ai nghĩ đến làm giao nhân công chúa dung mạo xuất hiện tại nến đỏ bên dưới thời điểm. Từ Ngôn trong tay kiếm quang như vậy định ở giữa không trung. Lạnh lùng đáy mắt nổi lên kinh đào hãi lãng. Từ Ngôn không cách nào tin kinh hô mà đi. Linh Nhi, ngoặc kép chấm than, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.